Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, sợ hãi giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân tựa như nghe được giáo. Sư khấn cầu, trên màn ảnh cây kia dây luồn tiến về trước chậm chạp, nhưng lại rất kiên định, không có bất kỳ do dự. Vậy không ngừng chút nào, tạt qua mà vào, Robin ánh mắt tĩnh giống như là trứng gà, nhưng hắn không chú ý tới. Mặc dù nghiên cứu phương hướng là lưu hành bệnh học, nhưng mà hắn chuyên nghiệp dày công tu dưỡng cao hơn trên cái thế giới này 95% tuần hoàn tham gia. Khoa bác sĩ, loại trình độ này giải phẫu có bao nhiêu khó khăn? Robin trong lòng rõ ràng, coi như là không biết. Âu Châu tất cả lớn trung tâm y liệu chuyên gia cùng với Stockholm Caroline Y học ngoại khoa học, viện nghiên cứu cuối cùng cùng xem bệnh ý kiến, bày ở nơi đó, căn bản không cách nào trị liệu tật bệnh. Đây là căn bản không cách nào trị liệu tật bệnh. Ngu xuẩn giống như là một đầu phát tài tình bò được vậy Rudolf G. Wagner lại để cho hai người tuổi trẻ đi cho tiến sĩ làm giải phẫu. Đây quả thực quá hoang đường, mà càng hoang đường là bọn họ bước đầu tiên lại thành công. Nhìn dây luồn xuyên thấu, thở dài vách tường, Robin ngạc nhiên, gian nan nhất một bước, cứ như vậy vượt qua. Hắn biết, theo hoàn toàn bế tắc bên phải quan động mạch bị khai thông, dù là chỉ có một tia, mơ hà tiến sĩ tim cũng sẽ có được huyết dịch tươi cung cấp. Mà trước lúc này, duy tìm hắn tim đập lực lượng tới từ mạng lưới mao mạch của mạch máu. Về điểm kia động mạch máu, làm sao có thể thỏa mãn tim nhịp đập đâu? Nếu không có bên ngoài cơ thể màng phổi, mơ hà giáo sư đều sớm đi về với Chúa. Khai thông bế tắc mạch máu quá trình gian nan nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Yếu ớt tim tùy thời cũng biết ngưng đập. Trên bàn mổ, người phẫu thuật bên người trợ thủ cái gì cũng không làm. Ở đó bày tư thế chuẩn bị thời gian đầu tiên cho mơ hà tiến sĩ tiến hành trừ run. Nhưng mà thẳng đến khai thông một cái lối đi, hắn vậy không động, người phẫu thuật làm việc nhẹ nhàng đến hơi dùng một chút lực thì sẽ tan vỡ tim cũng không có cảm giác. Cái này không thể nào. Robin ngạc nhiên nhìn màn ảnh, toàn thân cứng ngắc. Không có sao, không có sao, đây chỉ là một bắt đầu. Robin trong lòng an ủi mình. Ở chỗ này trước, hắn đối với mơ hà tiến sĩ bệnh tình cùng với giải phẫu làm trọn vẹn biết rõ. Dưới tình huống này, không người có thể sử dụng toàn mài thuật giải quyết tiến sĩ động mạch bên trong chất đống như núi tắc động mạch, cái hóa chỗ bị bệnh. Tuyệt đối không có, nếu không, toàn bộ Âu Châu thậm chí còn nước Mỹ rất nhiều chuyên gia cùng xem bệnh sau ý kiến liền sẽ không như vậy bi quan. Không có một người đề nghị làm tham gia giải phẫu chữa trị, bởi vì không người có thể làm xuống. Dây luồn nhẹ nhàng rút ra, sau đó toàn mài thò đầu bị đưa vào. Toàn bộ làm việc gian giảm không khí đọng lại, mỗi một người cũng cảm thấy có một tảng đá lớn đè ở ngực. Để cho hô hấp đổi thành một loại xa xỉ, bước đầu tiên lại thuận lợi hoàn thành. Cái này vượt ra khỏi tại chỗ tất cả chuyên gia dự liệu. Mà bước kế tiếp, ai biết được, Rudolf G. Wagner giáo sư nói, người trẻ tuổi này có một được trời xanh hôn qua hai tay tay. Bây giờ xem, đích xác là như vậy, mới vừa khai thông bên phải quan động mạch động tác. Mỗi một cái rất nhỏ khâu cũng không thể bắt bẻ, hoàn mỹ đến cực điểm. Nhưng cái này là thông thường làm việc, khai thông tác động mạch, rất nhiều bác sĩ cũng làm qua, chỉ là không có làm qua mơ hà tiến sĩ nặng như vậy mà thôi. Tiếp theo, muốn bắt đầu động mạch toàn mài thuật. Toàn mài thuật mấy loại giải phẫu cấm kỵ, mơ hà tiến sĩ tất cả đều có. Tác động mạch tính động mạch vành bệnh biến hoặc là bệnh ở động mạch tim cấp tính kỳ. Toàn mài có thể tăng thêm cấp tính kỳ tác động mạch tạo thành. Hơn nữa mơ hà tiến sĩ động mạch thành góc đã vượt qua 90 độ. cái này là tuyệt đối cấm kỵ chứng. Góc độ lớn, ý nghĩa giải phẫu lúc toàn mài không gian tiểu, tùy thì cũng có thể đem động mạch toàn mài lọt, tạo thành động mạch ra máu, đưa đến màng tim lấp đầy. Cho dù không lọt, chẳng qua là toàn cọ sát rách mạch máu bên trong màng, cũng biết tạo thành động mạch lớp ghép. Người ở chỗ này, bao gồm những ghi chép chỉ số bác sĩ nhỏ cửa, đều là bạn cùng lứa tuổi tinh anh trong tinh anh. Tất cả mọi người đều biết giải phẫu độ khó. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đến trên màn ảnh. Toàn mài đầu bị đưa vào bên phải quan động mạch. Không có thử nghiệm, người phẫu thuật cực kỳ có tự tin trực tiếp một bước thích hợp. Bắt đầu toàn mài, mơ hồ có thể gặp vô số mạt vụn xuất hiện. Chẳng qua là mơ hồ, bởi vì tốc độ quá nhanh, không người có thể thấy rõ ràng. Mạt vụn bị toàn mài thò đầu phía sau lự mạc gộp lại ở. Hơi lớn hơn mạt vụn sẽ bị ngăn cản tiến vào động mạch mao quản. Mà nhỏ xíu mạt vụn thì đối với thân thể con người vô hại, sẽ không tạo thành xuyên tắc, hoại tử tình huống. Một mảnh tác động mạch bị cắt, toàn mài hết, biến thành mạt vụn, giống như là chui núi mở đường như nhau. Toàn mài thò đầu một đường về phía trước, toàn mài đi ra một cái sinh mạng lối đi. Toàn bộ quá trình chia hai bước. Bước đầu tiên là người phẫu thuật đang làm. Trước đơn giản mài, toàn mài ra một cái lối đi. Bước này rất khó, khó khăn đến vô số đẳng cấp cao giáo sư cũng không dám làm. Nhưng mà, đây cũng không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất là bước thứ hai. Đem bên phải quan động mạch đến gần mạch máu bên trong màng tác động mạch cái chốt cùng với cái hóa. Bếp toàn mài hết. Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu nhân viên làm việc ngừng thở. Nhìn toàn mài thò đầu từng bước một về phía trước. Mấy phút, bên phải quan động mạch lối đi cơ bản bị khai thông. Rudolf G. Wagner giáo sư không có buông lỏng, ngược lại hơn nữa khẩn trương lên. Giải phẫu làm đến mức này, đã ra hắn dự liệu, nhưng mà khó khăn nhất trình tự là toàn mài đến gần mạch máu bên trong màng vị trí. Có thể nói, ở chỗ này, trịnh nhân tay chỉ cần có không tới 1 mm sai số, liền có thể tuyên cáo giải phẫu thất bại, tuyên cáo mơ ha tiến sĩ lâm sàng chết. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, giáo sư toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh ở xem. Xem toàn mài thò đầu bắt đầu tiếp xúc đến gần mạch máu bên trong màng bộ phận. Hắn theo bản năng lấy tay lau ở không nhiễm một hạt bụi quần áo trắng lên. Lau đi trong lòng bàn tay mồ hôi, nhưng lau không hết sâu trong nội tâm khẩn trương cùng lo âu. Rudolf G. Wagner giáo sư lòng nhảy rất lợi hại. Đông đông đông, giống như là trong thân thể có một người ở gõ trống. Toàn bộ tinh thần chăm chú ở xem màn ảnh, thân thể nhưng theo mãnh liệt tim nhịp đập mà khẽ run. Robin và Rudolf G. Wagner giáo sư như nhau, khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh, bởi vì thời gian dài há miệng hô hấp, hắn cảm thấy trong miệng hơi khô, dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhưng cảm thấy có chút đau, bởi vì quá mức khẩn trương. Miệng tuyến thể đã thời gian dài không có bài tiết nước miếng, thoát nước dính màng va chạm, tạo thành tổn thương, đưa đến mao quản tan vỡ. Trong nháy mắt, Robin cảm giác được trong cổ họng có mùi máu tươi, nhưng là hắn không có đi quản thân thể biến hóa, mà là chuyên chú nhìn màn ảnh. Hai tay 10 ngón tay vờn quanh, móng tay thật chặt đè ở trên mu bàn tay, giáp giường tái nhợt. Toàn mài thò đầu làm việc tinh tế đến mm cấp bậc, dính ghé vào mạch máu bên trong màng lên tác động mạch cùng với cái hóa ban khối rất tinh tế bị toàn mài hết, bên phải quan động mạch dần dần phơi bày ra một nhánh mạch máu hẳn có hình thái. Nửa giờ trôi qua, nằm ở trong phòng giải phẫu mơ ha tiến sĩ trạng thái hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Dự đoán bên trong đại khái trước tiên xuất hiện tim thất chiến cùng đòi mạng cũng phát chứng không có xuất hiện, Hơn nữa theo bên phải quan động mạch khai thông, cơ tim cung cấp máu đạt được cải thiện, tình huống một chút xíu tốt. Dùng nửa cái tiếng thời gian, Trịnh Nhân mới đem đúng cây bên phải quan động mạch toàn bộ khai thông, làm rút lui ra khỏi toàn mài thò đầu trong nháy mắt. Tô Vân thật dài ra giọng, lão bản, hù chết ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-tsa-n-nối-yi-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.